Trà xanh đích thực, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi Phi liền tiến lại gần, cố ý lấy lòng Phó Vĩnh Hán. Anh Vĩnh Hán, sếp tôi, Tổng Giám đốc Nhâm, gần đây có đầu tư một dự án. Nghe nói cũng có liên hệ gì đó với anh đấy. Hay tôi mời chị ấy đến đây, chúng ta cùng uống một ly. Tổng Giám đốc Nhâm, được thôi. Phó Vĩnh Hán xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, ra vẻ sang chảnh. Tôi nghiêng đầu hỏi, Cố Phi Phi, cô nổi tiếng lắm sao? Sếp cô bận rộn thế mà lại để cô gọi đến thế này. Có vẻ như Cố Phi Phi tưởng đã tìm được chỗ dựa, nên nói năng cũng chẳng nể nang gì tôi. Chị Như, sếp tôi đối xử tốt với tôi lắm. Chị chưa từng trải qua nên không biết thôi. Chắc chị bình thường còn chưa được gặp sếp mình bao giờ nhỉ? Tôi là sếp của chính mình, tôi cần gặp ai sao? Đúng là thế thật, đến giờ chị còn chưa ký hợp đồng với công ty nào cơ mà. Tôi thề là tôi chẳng có ý mỉa mai gì cả, chỉ là hơi thắc mắc thôi. Cô tôi, Tổng Giám đốc Nhâm, lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc, từ bao giờ lại đi nghe lời một nghệ sĩ nhỏ trong công ty nhỉ? Cố Phi Phi bấm số gọi, từ đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng gì tôi vang lên. Xin chào, ai đấy? Tôi là Cố Phi Phi đây. Tổng Giám đốc Nhâm, chị không lưu tên tôi sao? Ồ, Cố Phi Phi, nhớ mang máng có nghe tên. Có chuyện gì không? À, tôi đang ở Bắc Kinh ghi hình chương trình. Anh Vĩnh Hán cũng đang ăn chung với chúng tôi. Chị có muốn đến tham gia một chút không? Mình nói chuyện thêm. Có vẻ như cô tôi đang bận rộn. À, Tổng Giám đốc Phó phải không? Gửi lời hỏi thăm giúp tôi. Tôi không đến được bữa tiệc rồi, nhưng cháu gái tôi cũng đang ở Bắc Kinh tham gia chương trình. Tôi sẽ gọi cho nó, bảo nó qua chơi. Dứt lời, cô tôi cúp máy ngay. Phó Vĩnh Hán cười mỉa. Hừ, chỉ cho một cô gái non nớt đến đón tiếp tôi thôi sao? Cô cháu của Tổng Giám đốc Nhâm cũng là người nổi tiếng đấy. Không biết là ai nhỉ? Bị từ chối, Cố Phi Phi lúng túng, lẩm bẩm một mình. Dưới bàn, Giang Dịch Châu lén nắm tay tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Tiểu Chu của chúng ta không phải là loại con gái non nớt đâu. Mười để xua tan không khí trầm lắng, tổ chương trình đã tổ chức một số trò chơi nhỏ, thậm chí còn mang vài chai sâm panh ra. Tôi đã hiểu, chương trình này rõ ràng là được Phó Vĩnh Hán chi tiền chỉ để khoe khoang cùng cô vợ nhỏ của mình. Lúc này, vì thua trò chơi đại mạo hiểm, tôi và Phó Vĩnh Hán lần lượt diễn lại các tình huống và phải tái hiện cảnh của đối phương. Phó Vĩnh Hán đương nhiên chọn Đường Vũ làm bạn diễn. Cách chương.